Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, cấp tốc. Một tiếng bạo tác, xuyên phủ khảo sát đoàn trụ sở bên trong. Khả Khả lần nữa trọng gọi Phổ Hưng Bang điện thoại, nhưng cũng không biết là đối phương không có tín hiệu, vẫn là điện thoại có cái gì những vấn đề khác. Tóm lại một mực là không cách nào kết nối trạng thái. Đánh không thông sao? Lâm Thành Đống hỏi một câu. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, cẩn thận suy tư một chút nói ra. Dạng này, ngươi đi đem trong nội viện cảnh vệ liên đại đội trưởng gọi tới. Đem sự tình nói với hắn rõ ràng, để hắn đi liên hệ Phổ Hưng Bang. Được, Lâm Thành Đống gật đầu. Những người khác giữ vững tinh thần, khả năng lập tức sẽ có thị uy dân chúng tới. Khả Khả hướng về phía đại gia hỏa hô. Nếu như đối phương tới, chúng ta ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tại không tất yếu tình huống dưới, chúng ta không cần cùng đối phương phát sinh xung đột, để trong nội viện cảnh vệ liên xử lý. Đám người nghe nói như thế, trong lòng đều không chắc, bởi vì chỗ này không phải xuyên phủ, mà là người ta phổ hệ địa bàn. Thật muốn phát sinh vài việc gì đó, cái kia chỉ dựa vào khảo sát đoàn cái này 20 người, lại có thể làm gì vậy? Khảo sát đoàn chiêu đãi nơi trốn phụ cận, một đài ô tô đình trệ, 4 tên số 57 quân tình nhân viên, mang theo Dương Dài Tử xuống xe, dẫn đầu một người một bên bước nhanh hành tẩu, một mặt thấp giọng phân phó nói, hai tổ đi khu 9 trụ sở bên ngoài tìm cao điểm. Xung đột vừa phát sinh, các người phụ trách ám sát khu 9 cao tầng, tại xác định mục tiêu toàn bộ sau khi chết, tự hành rời đi. Vâng, hai tổ trưởng gật đầu, bốn người bước nhanh đi vào ngã tư đường, lập tức hai hai tách ra. 3-4 phút sau, xuyên phủ khảo sát đoàn đại viện khía cạnh một chỗ mái nhà cao tầng. Hai tên số 57 quân tình nhân viên, mở ra hẹp dài cái dương, từ bên trong lấy ra vũ khí. Hai người nhanh chóng lắp ráp qua đi, phụ trách xạ kích tay bắn tỉa ghé vào mái nhà biên giới. Theo trong ống nhòm nhìn một cái trong đại viện tình huống về sau, lập tức tại đối nói kênh nói ra, tầm mắt rộng rãi, tầng 3 lầu chính diện, đồng đều tại xạ kích phạm vi, tùy thời có thể khai hỏa. Xung đột bắt đầu về sau, tự hành xạ kích, bộ đàm bên trong có người trả lời một câu. Vâng, tay bắn tỉa đáp lại. Lầu 2 bên trong, cảnh vệ liên đại đội trưởng đã bị Lâm Thành Đống kêu đi lên. Khả Khả lập tức đem mình nắm giữ tình huống, theo đối phương trình bày rõ ràng. Ngài xác định tin tức này chuẩn xác không? Cảnh vệ liên đại đội trưởng chủ yếu phụ trách công tác bảo an. Hắn lại không có một cái đại khu quân tình bộ môn làm hậu thuẫn. Vì lẽ đó trước mắt còn cái gì cũng không biết. Nhất định chuẩn xác. Khả Khả gật đầu. Cảnh vệ liên đại đội trưởng nghe nói như thế, cũng không dám chủ quan. Lập tức trở lại. Ta lập tức liên hệ lữ trưởng. Được rồi. Hai người trò chuyện xong, cảnh vệ liên đại đội trưởng lập tức móc ra tư nhân điện thoại, chuẩn bị bấm Phổ Hưng Bang điện thoại. Nhưng cũng không biết vì cái gì, giờ phút này điện thoại của hắn không có tín hiệu, một ô đều không có. Điện thoại di động của ta không có tín hiệu, các ngươi có thể đánh sao? Đại đội trưởng ngẩng đầu hỏi một câu. Đám người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu nhìn lướt qua về sau, toàn bộ lắc đầu. Sự tình đến nơi này, vậy chỉ cần không phải người ngu, khẳng định đều hiểu tới. Lập tức liền sẽ có cực kỳ nguy hiểm sự tình phát sinh. Đại gia trái tim đều nhấc lên, bản năng nhìn về phía Khả Khả. Ta lập tức phái người đi liên hệ lữ bộ, đồng thời cũng sẽ để binh sĩ đi bộ tư lệnh báo cáo. Các ngươi hiện tại liền theo trong phòng đợi, tuyệt đối không nên ra ngoài. Cảnh vệ liên đại đội trưởng dặn dò một câu. Tốt, Khả Khả gật đầu, tiếng nói rơi. Cảnh vệ liên đại đội trưởng lập tức chạy trước sông về dưới lầu. Ra lầu chính về sau, tại trong đại viện hô, cảnh vệ liên tập hợp, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phần phật, ở trong viện bên trái ở lại cảnh vệ liên binh sĩ, lập tức vọt ra, tiến vào chỉ định vị trí. cảnh vệ liên đại đội trưởng gọi tới 5 tên tâm phúc, ra lệnh cho bọn họ lập tức chạy tới lữ bộ, bộ tư lệnh, tiến hành báo cáo, đường biên giới, xuyên phủ độc lập đệ nhất sư, tân nhất tăng cường bao quanh bộ bên trong. Mã lão nhị cũng hoảng hốt, bởi vì hắn đánh không thông khả khả đám người điện thoại. Đối phương toàn bộ ở vào mất liên lạc trạng thái. Loại này tín hiệu là cực kỳ nguy hiểm. Mã lão nhị mình đã không có cách nào làm chủ. Vì lẽ đó châm trước liên tục về sau. Lập tức có liên lạc Tần Vũ. Đem tình huống báo cáo. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ sau khi nghe xong. Chỉ ngắn ngủi suy tư 2 giây. Liền lập tức phân phó nói. Điện lệnh. Vương Hạ Nam tân nhất tăng cường đoàn. Âu Hiểu Bân 115 đoàn. Cho ta toàn bộ quá cảnh. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng Mãnh Hãn địa khu thúc đẩy. Đồng thời, liên hệ đằng sư trưởng sư bộ, để bọn hắn 3 cái đoàn, phối hợp thúc đẩy. Vâng, Vương Tham Mưu lập tức đứng dậy đáp lại. Truyền lệnh, trừ Trọng Đô, Viễn Sơn quân coi giữ bên ngoài. Những bộ đội khác toàn tiến xuất phát, mang theo nhẹ cơ giới hóa trang bị. Lập tức hướng Lão Tam Giác địa khu tới gần. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung. Hậu cần bảo hộ đơn vị cũng lập tức vùi đầu vào thời gian chiến tranh trạng thái, chuẩn bị đối phía trước bộ đội tác chiến tiến hành chi viện. Vâng, một tên khác tham mưu lên tiếng, cũng lập tức đầu nhập vào làm việc ở trong, cho phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh nghĩ điện. Tần Vũ chỉ một cái thông tin bộ môn sĩ quan, nhíu mày nói ra, nói cho bọn hắn, quân ta đạt được đáng tin tình báo. Bên ta phái đi khảo sát đoàn đem đứng trước nguy hiểm. Để bọn hắn nhất thiết phải lập tức tiến hành bảo hộ. Đồng thời, yêu cầu bọn hắn rút đi đường biên giới khu vực phòng thủ trú quân. Cho chúng ta tránh ra con đường. Lão tử muốn tiếp khảo sát đoàn về nhà. Điện lệnh dùng từ, chính ngươi châm trước, liền truyền 3 lần. Vâng, tham mưu gật đầu, Mãnh Hãn trọng trấn bên trong. Thẩm Phi ở tại trong lâu. Mặc vào áo chống đạn, tay phải nắm chặt súng lục, khoát tay quát, đem màn cửa đều cho ta kéo lên. Mẹ nhà hắn, tín hiệu cũng không có. Bọn hắn khẳng định không phải chạy làm kháng nghị tới. Náo không tốt là muốn khai hòa. Trong phòng đám người cấp tốc tập kết, trốn ở nhất khối, nội tâm vô cùng gấp gáp chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tiếp tục liên hệ Phổ Hưng Bang, hiện tại cầu người khác vô dụng. Chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Thẩm Phi lần nữa phân phó một câu. Xuyên phủ khảo sát đoàn trụ sở bên trong. Từ Dương trao mày mà nhìn xem khả khả nói ra. Liền tín hiệu cũng không có. Vậy thì không phải là đồng dạng nhân vật đang làm sự tình. Ta đoán chừng cảnh vệ liên phái đi ra truyền tin binh sĩ. Tại nửa đường liền sẽ bị chặn đường. Nếu không, chúng ta động trước, lao ra, tác dụng không lớn. Tín hiệu nhất không, bên ngoài đoán chừng toàn bộ bị khóa lên. Lâm Thành đống nhíu mày nói ra, trong nội viện có một cái liền lính cảnh vệ, chúng ta có thể chống cự một hồi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, một hồi xung đột muốn tới, chúng ta bên này phải có cá nhân có thể lao ra. Cho Phổ Hưng Bang báo tin, vừa dứt lời, một tên tuổi trẻ hốt hoảng chạy vào, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Cổng ngừng 3 đài quân dụng ô tô. Không biết là ai người. Nhưng trên xe phun kháng nghị quảng cáo. Có người còn tại loay hoay súng. Cảnh vệ liên binh sĩ đi qua xua đuổi. Nhưng không có hiệu quả. Song phương đã phát sinh xung đột. Xong. Tới. Lâm Thành đống quay đầu nhìn nói với khả khả. Thật làm. Trước che chở ngươi đi. Căng căng căng. Vừa dứt lời. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận súng vang lên, nhưng nghe không phải rất rõ ràng. Chỗ nào đang đánh súng? Khoảng cách có chút xa a, giống như không phải cổng. Ầm ầm, đám người chính mộng bức thời điểm, một tiếng cực kỳ rõ ràng tiếng nổ tại thành khu bên trong nổi lên. 15 giây sau, Lý Chí Huân ngồi ở trong xe, chính hạ lệnh bắt đầu xung kích hai nơi khảo sát đoàn đại viện lúc đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Uy, thế nào? Lý Chí Huân kết nối điện thoại. Tư, bộ tư lệnh xảy ra chuyện rồi. Có ám sát. Trong điện thoại, Một cái trung niên âm thanh run rẩy nói. Lý Chí Huân nghe nói như thế, tại chỗ mộng bê. Cùng lúc đó, chính hướng khảo sát đoàn trong đại viện đuổi Phổ Hưng Bang. Nghe được tiếng nổ đột nhiên quay đầu. Tiên sư nó, bộ tư lệnh bên kia xảy ra chuyện rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.